Ngôn Tú nói rất nhanh. Rồi, vậy tôi muốn uống nước. Trần Hải đứng dậy rót nước cho anh, nhìn chiếc điện thoại của anh đang ngắm nghía trong tay. Anh đang chờ thời gian nghỉ trưa. Đúng. Anh nhận lấy cốc thủy tinh trong tay cô. Trần Hải còn chưa hỏi xong nhưng cảm thấy đã không cần thiết phải hỏi nữa. Tuy vậy trong lòng lại có một câu hỏi khác. Anh tìm được chứng cứ rồi à? Ừ. Trần Hải thản nhiên. Hiện trường vụ án ngoại trừ dấu vân tay và vài sợi tóc của nạn nhân, bạn trai nạn nhân và chân ái thì không còn có dấu gì khác nữa. Bồn của phòng tắm và dao gọt trái cây có liên quan đến vụ án cũng không có dấu vân tay. Dấu giày dưới sàn cũng đã bị lau. Trước mắt mà nói, chân ái còn chưa thấy rõ ai là hung thủ. Văn Ba, nghi phạm thứ hai, và Giang Tâm đã xảy ra tranh chấp ma túy à? Triệu Hà là nghi phạm thứ ba đi trộm đồ ư? Dương Chân, nghi phạm thứ tư, thật sự ghen tị nên sinh hận ư? Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt ngược sang, lẳng lặng âm u, anh cất lời. Có ý kiến với tôi à? Sao lại hỏi thế? Vậy cô nhìn tôi suốt làm gì? Cho dù vừa rồi chạm mắt với anh trong giây lát, chân ái cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Nhưng câu hỏi thẳng thắn này đã khiến cô hơi lúng túng. Chân ái không ưa kiểu nói chuyện thẳng thắn của anh, dứt khoát nói. Bởi vì anh ưa nhìn thôi. Vốn tưởng rằng anh sẽ không biết làm sao, may mắn có lẽ sẽ đỏ mặt. Không ngờ anh tỉnh bơ, chớp mắt, quay đầu đi. Vậy cô nhìn thêm đi. Ngôn Tú cầm điện thoại di động, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình. Tốc độ trượt của nội dung bên trong làm chân ái hoa cả mắt. Không ngờ động tác của anh bất chợt ngừng lại, thoáng cái điện thoại được đưa đến trước mặt cô. Chân ái sửng sốt, anh thản nhiên giơ điện thoại di động màu đen trong tay lên. Nhìn mê mẩn như vậy, muốn tự chơi không? Chân ái do dự trong chốc lát, vừa định cầm nhưng bỗng nhiên anh lại thu tay về, thản nhiên cười. Trăm lần như một. Một cái gì? Vốn biết cô có nhiều khớp thần kinh, cung phản xạ dài. Chú thích: khớp thần kinh là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với nhau hoặc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ quan nơi tế bào thần kinh chi phối. Các lớp thần kinh làm xung thần kinh truyền một chiều theo cung phản xạ và điều tiết cường độ của nó. Chán phèo, anh cũng đứng dậy. Có muốn quay lại hiện trường ban đầu không? Phòng ký túc xá của Chân Ái và Giang Tâm vẫn còn răng dây cách ly, bài trí ở bên trong giống như ban đầu. Sau khi quét dọn, vết máu đã phai đi nhiều. Đường phấn trắng dưới sàn nhà vẽ lại hình dáng lúc chết của Giang Tâm. Lịch ở trên bàn vĩnh viễn dừng lại ở tháng 2. Lần này Chân Ái nhìn kỹ, trên nó có nhất chữ ghi chú, nhưng ngày 29 không có. Cô nhìn về phía phòng tắm, nghĩ đến hôm xảy ra vụ án, có lẽ Tyler đã đứng ở vị trí này, nhìn vào phòng tắm yên tĩnh mà không đi vào. Vừa ra khỏi cửa đã là vĩnh biệt. Cô quay đầu nhìn Ngôn Tố. Nếu như Tyler biết anh ấy đã để lỡ mất, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ngôn Tố lẳng lặng suy tư hồi lâu, chợt nhếch mép nói, chúng ta diễn lại một lần nữa đi. Anh bỗng cất bước đến gần cô. Chân Ái thấy anh oai phong đi đến liền tránh ra sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng không chống lại được cánh tay dài của anh. Anh bắt lấy bả vai của cô, ánh mắt u ám. Trước đó cô không biết tôi đến để giết cô, tại sao phải trốn? Chân Ái ngơ ngác, phục hồi lại tinh thần, lập tức bước vào trạng thái của Giang Tâm. Ừ, tôi mở cửa cho anh, nhưng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nên không gào thét cũng không giãy giụa. Không gào thét, không giãy giụa. Vẻ mặt Ngôn Tố hơi khự lại. Lời bình này rất là bình tĩnh cất lên miệng cô, khiến tâm tư người ta bất giác bị tê mê hoặc. Mặt cô ngược sáng, hư ảo và trắng ngần. Anh thu hồi ý nghĩ, nhìn xoáy vào cô, giọng nói trầm thấp. Hôm nay em rất đẹp, lát nữa muốn đi đâu? Tim Chân Ái đập thình thịch, sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng lại tỉnh ngộ. Anh đang nói về Giang Tâm hôm đó. Anh đã đóng kịch nghiêm túc như vậy, dĩ nhiên cô không thể gây trở ngại. Cô cúi đầu thờ ơ quay người đi. Tyler hẹn tôi đi ăn tối, anh ấy còn mua cho tôi một món quà đắt tiền đấy. Nói đến đây Chân Ái sửng sốt, hung thủ không phải là Tyler. Giang Tâm ăn mặc lộng lẫy là đã định làm hòa với anh. Tyler có ngu mới nhét nhẫn vào miệng của cô ấy sau khi giết người. Ngôn Tú thong thả bước đến, dựa vào bàn học, nhìn cô đứng trước bàn trang điểm, ánh mắt cô đơn, lời nói vương vất nỗi buồn. cho nên em bỏ mặc tôi. Chân ái trông thấy gương mặt đầy vẻ chán nản của anh trong gương, trong lòng lại run lên. Sắc mặt cô lạnh nhạt, cứng rắn quyết tâm đi vào phòng vệ sinh. Tôi phải rửa mặt trang điểm, anh đi đi. Cô vặn vòi nước, tay chống lên bồn, hơi lạnh ngấm vào người. Trong gương, Ngôn Tố đến gần từng bước rồi đứng lại phía sau cô, dán sát vào sống lưng cô. Lòng bàn tay chân ái lạnh buốt. Lần này khuôn mặt ở trong gương trầm lặng, hơi cúi đầu như môi như thôi miên. Ý của em là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mực nước ở trong bồn rửa mặt không ngừng dâng lên. Chân ái nắp mép bồn không cử động. Cô sớm nên nghĩ đến không phải là Dương Chân. Cô ta làm sao có thể khỏe như thế chứ. Cô nuốt nước bọt. Đúng đúng, đừng gặp nhau nữa. Còn chưa dứt lời, cả người cô đã rung lên bởi vì bàn tay lạnh lạnh của anh nắm vào gáy cô. Anh đè thấp người, sức nặng cơ thể dồn lên người cô. Tôi tặng cho em nhiều đồ như vậy. Chân ái phản bác. Mấy thứ trang sức rẻ mạt đó tôi trả lại cho anh đấy. Đây chính là cách em cân nhắc à? Chỉ có những thứ này ư? Tôi chỉ trao cho em từng đấy thôi sao? Tay của anh khẽ dùng sức, chân ái run lên. Biết hiện tại bản thân đã bị nhấn xuống nước rồi. Chân ái nhẹ cắn môi không nói thêm gì nữa. Thế giới yên lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Hiện giờ cô đang chìm dưới đáy nước, ngạt thở rồi. Nhưng anh bỗng buông tay. Quay đầu lại, chân ái liền nghe thấy điện thoại di động reo, là Tyler gọi đến. Một giây sau, Ngôn Tố bất ngờ bịt miệng cô. Chân ái đột ngột không kịp phòng ngự, bị anh nửa ôm nửa kéo đến cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng khóa cửa lại. Anh ôm chân ái ở cạnh cửa, một tay che đi khuôn mặt chỉ lớn cỡ bàn tay của cô, một tay bóp vào chiếc cổ mảnh mai của cô. Đột nhiên cả người chân ái nóng lên, tay anh hơi lạnh, thân thể lại rất nóng, kề vào cô rất khó chịu. Mà tay anh che mặt cô như thế, tất cả đều là mùi hương đàn ông dịu nhẹ, khiến tâm tư của cô rối tung, tim đập loạn nhịp. Cô hơi giãy giụa một chút nhưng anh chẳng hề buông tay. Khuôn mặt tuấn tú tinh khôi lại rõ rệt. Chân ái nóng bừng cả mặt, quẫn bách nhắm mắt lại. Thôi, dứt khoát phối hợp cho đến cùng vậy. Giờ phút này cô chính là Giang Tâm. Cô hẳn đã bị dìm xuống nước mà không có chút ý thức phản kháng nào. Cô loáng thoáng nghe thấy Taylor nói xin lỗi cô ở ngoài cửa, cầu xin cô đi ra ngoài. Cô bi thương hy vọng anh ấy có thể xông vào cứu mình. Nhưng lúc trước cô quá tùy hứng, lần nào anh ấy cũng nhường cô, lần này cũng vậy. Cô nghe thấy Taylor nói anh đặt nhẫn ở trên bàn rồi. Hung thủ bị kích thích, sức lực trên tay càng lúc càng lớn, bịt miệng khiến cho cô không thể hít thở. Cô càng lúc càng hoảng hốt. Cuối cùng Taylor đi thẳng, đi hẳn. Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Muốn khóc à? Gã đó đã đi rồi, không ai tới cứu em đâu. Ngôn Tố kể bên tai cô, từng câu từng chữ đầy đau thương, lại ẩn chứa oán hận. Tại sao em không yêu tôi? Chân ái chớp chớp mắt, hoàn toàn ngẩn ra. Gương mặt nhỏ lại lập tức biến thành trái cà chua. Ngôn Tố tắt vòi nước, mở cửa phòng vệ sinh, dẫn cô đi ra. Vừa quay đầu đã sửng sốt, sao đột nhiên mặt cô lại đỏ rực vậy? Ngôn Tố ra vẻ quái lạ, nhìn ngó cô từ trên xuống dưới. Chân ái nghẹn cổ cáu kỉnh. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh cau mày khó hiểu. Sao cô giống con tôm luộc vậy? Hình dung như quả táo, quả cà chua, sữa chuột, dưa hấu, quả đào đều được. Tại sao anh lại chọn con tôm? Chân ái hơi giận dỗi quay đầu đi không nói lời nào. Ngôn Tố cân nhắc trong giây lát, thò đầu đến hỏi. Cô bị dọa sợ à? Chân ái á khẩu nhìn trời. Trên phương diện giao tiếp và tình cảm của người này đúng là ngốc nghếch mà. Ngôn Tố vỗ vai cô hai cái an ủi. Tôi không giết cô đâu, tôi không có động cơ giết cô. 3.3. Đây xem ra là an ủi sao? Cô không còn lời nào để nói. Nói về vụ án đi. Ngôn Tố đi đến bên bàn trang điểm. Hung thủ hận Tyler, hận chiếc nhẫn kia nên nhét nó vào miệng nạn nhân. Gã không cam tâm mình bỏ ra công sức lâu như vậy mà chẳng được gì, nên mới mang hết đồ đạc đã mua tặng cô ta đi. Bỏ lại quần áo và mỹ phẩm, không còn cả giá trị, chỉ lấy hộp trang sức. Chân ái đi đến trước bàn sửng sốt. có hai hộp ở trên bàn. Gã đâu biết hộp nào đựng trang sức, hộp nào đựng vật phẩm bình thường. Với lại ở góc hộp này, gã hoàn toàn có thể nhìn thấy tờ giấy đã bị hộp trang sức đè lên. Gã nhìn nhưng dù thấy được chữ ở trên đó là uy hiếp tử vong hay là giao dịch ma túy thì gã cũng không lấy đi, bởi vì cái này sẽ trở thành chứng cứ đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát. Tất cả đều sáng tỏ thông suốt, không phải văn ba người viết mật mã. Tim Trần Ái lại đập rộn lên lần nữa, nhưng không quẫn bách luống cuống như khi ở trong lòng anh lúc vừa rồi. Lần này là kích động và hưng phấn. Trong lúc trao đổi như thế, cô đã bất giác bước vào thế giới vận hành nhanh chóng nhưng mạch lạc. Tất cả đều vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể là Triệu Hà thôi. Lần này phản ứng rất nhanh, còn chính xác hiếm thấy nữa. Khóe môi Ngôn Tú hơi cong như thể đang khen ngợi cô. Vẻ mặt Trần Ái lúng túng. Thật ra tôi không nhìn ra được anh ta thích Giang Tâm. Ngôn Tú liếc cô một cái. Phòng ký túc xá của Triệu Hà cho cô ấn tượng gì? Rất sạch sẽ, ngăn nắp. Anh ta cũng rất giỏi thể thao, giành được giải ở nhiều môn. Sao cô biết? Ngôn Tú cười một tiếng. Trần Ái sững sờ, bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc ấy tôi thấy hình ở trên tường, đều là một mình anh ta cầm giải thưởng. Cô bừng tỉnh. Anh ta rất kiêu ngạo, không hòa đồng lắm, không có bạn bè. Bình thường sinh viên đại học không treo nhiều hình một mình như vậy. Không có hình chụp với bạn bè, không có một tấm. Cô tập trung tinh thần, hình ảnh kia khiến cảm xúc của cô tuôn ào ạt không ngừng. Chụp chung với nhóm mật mã, anh ta và Giang Tâm đứng cạnh nhau. Trong mắt Ngôn Tú hiện lên ý cười. Khá lắm, đáng khen ngợi. Trần Ái mím môi cười một tiếng rất vui vẻ. Tôi cũng không biết tại sao lại nhớ ra nữa. Đến một hoàn cảnh xa lạ, tất cả mọi thứ ở nơi đó sẽ vô hình để lại ấn tượng cho cô. Chỉ là xem cô có tốn tâm tư suy nghĩ hay không thôi. Tiếp tục. Trần Ái suy tư trong chốc lát. Hình như anh ta rất tiết kiệm, quần áo đều rất bình thường. Một chàng trai tham gia thi đấu nhiều trận thể thao, giành được rất nhiều giải thưởng, không mua đồ xa xỉ, không sống về đêm, không có sở thích sưu tầm, tận lực tiết kiệm ăn mặc, còn phải trộm đồ của người khác. Vậy tiền anh ta đã đi đâu? Trần Ái hỏi. Anh cứ như vậy nhìn ra anh ta thích Giang Tâm mà. Anh ta nói anh ta và Giang Tâm từng gây lộn bởi vì Giang Tâm đá cửa phòng thay đồ. Lời này có vấn đề gì? Triệu Hà có chút thành tựu trên phương diện thể thao, ngôi sao vườn trường sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi vã với phụ nữ sao? Ngôn Tú nhướng mày. Tuy nguyên nhân không đúng, nhưng lời này cũng có phần chân thật. Giang Tâm thật sự đã đá cửa phòng thay đồ. Trần Ái cau mày không hiểu. Ngôn Tú đổi lại phương thức. Nếu như lát trở về Owen hỏi cô sao mặt cô lại đỏ như vậy, cô sẽ nói thế nào? Trần Ái rất ngượng, nói nhỏ giọng. Ngôn Tú đưa tôi đến hiện trường gây án, ký túc xá bật lò sưởi nhiệt độ quá cao. Cô nói xong thì sửng sốt. Cô cảm thấy chuyện cô đi đâu không thể gạt được Owen. Ngôn Tú nhìn cô đầy thâm ý. Triệu Hà chính là vậy. Vì để lời nói dối của anh ta đáng tin, anh ta kết hợp với một sự thật. Anh ta muốn che giấu tình cảm với Giang Tâm nên sẽ nói dối chuyện đó. Còn những nhân vật và địa điểm còn lại đều là sự thật. Nói xong, anh khẽ mỉm cười. Đa số mọi người đều nói dối như vậy, bao gồm cả cô. Trần Ái đỏ mặt. Vừa rồi anh nói Triệu Hà muốn che giấu tình cảm với Giang Tâm. Tại sao anh lại có thể dùng chuyện này để chỉ ra sự tương tự giữa cô và anh? Cô nói dối Owen là muốn che giấu tình cảm với anh à? Ngớ ngẩn. Nhưng tại sao phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn nói dối? Tại sao anh lại chắc chắn rằng cô sẽ nói dối? Trần Ái chớp chớp mắt, hoàn toàn mụ mẫm. Nhưng Ngôn Tú không để ý. Nữ sinh sẽ tùy tiện chạy đến phòng thay đồ của nam sinh sao? Trần Ái thôi không nghĩ nữa. Cô không có ấn tượng gì với Triệu Hà, mơ hồ cho rằng anh ta là một người chơi thể thao, tâm tư đơn giản. Nào ngờ anh ta lại vừa ngu ngốc, vừa cố chấp, dùng tiền tạo dựng hình ảnh như vậy. Không biết Giang Tâm đã dở những thủ đoạn gì nữa. Ngôn Tú tiếp tục. Anh ta lấy hộp trang sức ra khỏi hiện trường. Sau đó Tyler đến lần thứ hai, thấy tình cảnh bi thảm liền nhặt hộp nhẫn rỗng rồi bỏ trốn. Đầu óc Trần Ái xoay chuyển cực nhanh. Sau đó Văn Ba lại đến, anh ta rút tờ giấy mật mã làm hộp trang sức rơi xuống bàn. Ngôn Tú khẽ cau mày nhưng tạm thời không quấy rầy cô. Tyler không trở lại lần thứ ba, dấu chân của anh ta thì sao? bị người khác lau rồi. Tyler hốt hoảng chạy khỏi ký túc xá, trùng hợp bị Dương Chân nhìn thấy. Cô ấy cho rằng Tyler giết người, muốn bảo vệ Tyler, còn rất vui vẻ cầm khăn lau đi dấu chân dưới sàn. Phân tích khá lắm. Ngôn Tố cúi đầu xuống, nhìn thấy cô lặng lẽ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tâm tư anh gườn gợn nhưng vẫn nói. Nhưng có một vấn đề. Trần Ái lập tức ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, như học sinh đang chờ đợi nhận xét sửa sai. Sau khi Tyler chạy đi, Dương Chân đã đến. Trần Ái quẫn bách. Vậy tại sao sau khi Dương Chân đến, Văn Ba lại đến lấy tờ giấy? Ngôn Tố thấy cô có phần rối loạn, không nhịn được cong môi. Dấu chân Văn Ba đâu? Anh ta tiên đoán được rằng sẽ có án mạng nên mang theo khăn đến lau à? Trần Ái cười ngượng ngùng. Ngôn Tố, nếu Văn Ba cầm giấy đi thì ban đầu anh ta sẽ không nhắc đến. Ngày đó anh ta cố ý nói dối chúng ta là vì lo lắng mật mã ở hiện trường. Trần Ái vỗ đầu một cái. Đúng vậy, lúc anh hỏi Dương Chân về tờ giấy ở hiện trường, cô ta phản ứng quá nhanh, cô ta biết. Ừ, cô ta đọc thành đe dọa tử vong nên cho rằng do Tyler viết lên trên giấy nên đã lấy đi. Sau khi tất cả thông suốt, suy nghĩ trong đầu Trần Ái vô cùng rõ ràng. Tôi nghĩ đến một chứng cứ, có một giọt máu bị đè lên, mặt trên của nó còn trộn lẫn với phần mực in kỳ lạ, có lẽ là trên thẻ bóng chày. Anh ta tặng thẻ vàng cho Giang Tâm, sau khi giết cô ta thì lấy lại, nhưng không cẩn thận đã làm rơi xuống sàn. Đôi mắt màu nâu nhạt của Ngôn Tố lóe lên một tia sáng, tâm trạng vui vẻ. Thông minh. Trần Ái hưng phấn nhưng lại nhỏ giọng. Nhưng tôi không biết anh ta rời khỏi ký túc xá bằng cách nào mà không gây chú ý. Ngôn Tố, không phải Tyler thường xuyên ở lại ký túc xá sao? Trần Ái lập tức được cảnh tỉnh. Anh ta lấy đồ dự trữ của Tyler rồi đi, cho nên vấn đề hiện tại là bộ quần áo dính máu kia đã vứt đi đâu. Không thể đốt, anh ta không có xe, cũng không thể vứt lung tung. Mang về ký túc xá giặt cũng quá nguy hiểm. Vậy mỗi buổi chiều anh ta làm gì? Đội thể thao phải luyện tập. Trần Ái chợt lóe lên ánh sáng. Sân vận động có tủ đựng đồ cá nhân. Phản ứng đầu tiên của anh ta là đặt vào đó rồi để đến cuối tuần xử lý. Tờ khai mất đồ là của anh ta, nhưng lại nói là của bạn cùng phòng. Mà cột đồ bị mất chỉ có một chữ K mở đầu, chẳng liên quan gì đến thẻ vàng. K là mở đầu của chữ khi. Anh ta làm mất chìa khóa tủ đồ cá nhân đội thể thao. Ngôn Tố khẽ mỉm cười. Chìa khóa kia đã mất, có thể tìm nhân viên quản lý để mở cửa. Cần gì phí nhiều công sức thông báo tìm đồ, trừ phi nơi đó có đồ không thể xem. Thật tốt quá, cuối tuần trường học không có ai, sẽ không ai thấy thông báo tìm đồ của anh ta. Trần Ái vô cùng bái phục Ngôn Tố. Nhanh quá, sắp kết thúc được vụ án. Sân vận động có camera, có thể nhìn thấy hình ảnh anh ta mặc quần áo của Tyler, đeo túi thể thao. Ngôn Tố vừa lấy xong, điện thoại di động đã vang lên, là Jasmine. Sau khi nhanh chóng phân tích suy luận và vị trí chứng cứ cho đối phương biết, anh tiếp lời. Nhân tiện kiểm tra tủ chứa đồ thể thao của hàng truyện tranh của Văn Ba, có lẽ sẽ phát hiện ra vài món đồ thú vị. Đóng cửa đi xuống tầng dưới, Chân Ái còn đang suy nghĩ. Xuống tầng 1, Ngôn Tố hỏi. Cô hỏi cửa hàng truyện tranh của Văn Ba à? Chân Ái không biết tại sao anh lại thấy được tâm tư của cô, còn chậm chạp nghĩ. Người này nói chuyện luôn thẳng thừng như vậy sao? Ngôn Tố thấy cô mãi không có phản ứng, khinh thường nói. Kiếp trước cô là ốc sên chắc rồi. Vừa nói vừa ló đầu ra sau lưng cô nhìn. Tôi xem thử có phải vỏ ở trên lưng quá nặng rồi không? Trần Ái chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, cho nên vội vàng gật đầu. Ngôn Tố cười khẩy một tiếng. Quả nhiên mà. Trần Ái sửng sốt lập tức giải thích. Tôi gật đầu đồng ý là tôi muốn hỏi chuyện cửa hàng truyện tranh, không phải là nói vỏ ở trên lưng tôi quá nặng. Khóe môi Ngôn Tố lẳng lặng cong lên, trong mắt có thêm chút ý cười. Trần Ái hơi ngượng, bị anh ta mỉa mai, tức giận nói. Trên lưng tôi không có vỏ. Ngôn Tố ung dung. Ma túy của anh ta không thể để ở trong nhà và trường học, để ở tủ kính đựng đồ thể thao là tốt nhất, trưng bày chứ không bán. Lỡ sai thì sao? Trần Ái còn chưa hỏi xong, người bên cạnh đã thoáng nghiêm mặt, thẳng lưng đi ra ngoài. Cô mà lại nghi ngờ anh sai à? Ngôn Tố không buồn để ý đến đám ngu ngốc đó nghĩ gì, nhưng lần này anh không vui lắm. Trần Ái cũng nhận thấy điều bất thường, lúng túng đi theo. Rốt cuộc anh không nhịn được cất lời. Cô chất vấn tôi à? Không phải. Trần Ái giải thích. Đây là nước Mỹ, nếu như sai Văn Ba có thể kiện chết anh. Ừ, nghe như là quan tâm vậy, Ngôn Tố hài lòng. Phần lớn dân lượn cửa hàng truyện tranh đều không thích thể thao mà là mọt sách. Chân Ái cười, nói như vậy hẳn là anh ta thường xuyên lượn cửa hàng truyện tranh rồi. Ngôn Tố bảo thủ nhìn cô. Đa số người đi lượn cửa hàng truyện tranh là mọt sách. Đây là một mệnh đề không hoàn toàn tuyệt đối. Kiểu mệnh đề suy luận ngược lại này không được thành lập. Từ mọt sách suy ra anh ta thích lượn cửa hàng truyện tranh là đã phạm vào sai lầm logic cơ bản nhất. Chân Ái nhìn bầu trời xanh nhạt cao cao, chắp tay sau lưng nhẹ nhàng lắc đầu. La la la, tôi không nghe. Ngôn Tố 3.3. Khụ, trừ cái này ra tôi không phải là mọt sách. La la la, tôi không nghe. Ngôn Tố chậm bước chân nhìn cô. Cô bất giác đi lên trên, bàn tay nhỏ bé trắng mịn chắp sau tấm áo khoác trắng, khăn quàng cổ màu đỏ vô cùng chói mắt trong màn tuyết. Đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày tuyết màu nâu dẫm trên tuyết phát ra tiếng sột soạt. Cô ngẩng đầu nhìn trời, hình như tâm trạng không tệ. Anh cũng ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cuối đông đã rất cao, rất xanh.